Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 807, đêm không thể chợp mắt, Ô Tôn Hằng không nghĩ tới hôm nay liền có thể bái sư. Lúc này tâm tình dưới sự kích động, phiền muộn tâm tình đã quét sạch sành xanh, kiếm tu chịu Ô Tôn Hằng một bái, nhưng cũng không có nhượng hắn nhiều dập đầu, trực tiếp nâng đỡ tay của hắn, đứng lên đi. Nói một chút ngươi cùng yêu vật kia giao thủ tình huống. Kiếm tu nói xong đã tiến vào Ô Tôn Hằng trong phòng. Bên trong mùi đàn hương cùng mùi thuốc nhượng hắn khẽ nhíu mày. Mà Ô Tôn Hằng đáp một tiếng vội vàng cùng đi theo. Lúc này có vương gia hạ nhân đi tới. Gian phòng bên kia hô một tiếng. Ô Pháp Sư, ngài không có việc gì à? Ta nghe đến có chút động tĩnh. Ô Tôn Hằng nhìn một chút trong phòng sư phụ, hướng bên ngoài hô một câu, không có việc gì các ngươi nghỉ ngơi đi a, ai tốt. Vương gia hạ nhân đều rất sợ Ô Tôn Hằng, nghe đến hắn nói như vậy cũng tựu không đi qua. Chờ Ô Tôn Hằng vào phòng, kiếm tu kia đã trước bàn ngồi xuống, cái trước vội vàng nhích lại gần mấy bước, trên thân đau đớn phảng phất cũng giảm bớt. Vốn nên nằm lấy cũng lựa chọn ngồi xuống. Sư phụ, mời uống trà. Ô Tôn Hằng mở ra chén trà vì kiếm tu rót trà nước. Cái sau gật đầu, tay trình kiếm chỉ tại Ô Tôn Hằng ngực hơi điểm nhẹ. Một cỗ pháp lực dẫn động linh khí, tại lúc này chui vào Ô Tôn Hằng thân thể, đi vào tứ chi bách hài dẫn động bản thân nguyên khí tăng cường. Cuối cùng hội tụ đến trên giường chỗ. Mang đến một loại cảm giác mát rượi, Ô Tôn Hằng đau đớn cũng hòa hoãn rất nhiều. Đa tạ sư phụ, Ô Tôn Hằng mặt lộ cảm kích, kiếm tu lại không có biểu tình gì. Tốt, nói à, vâng, hôm nay giữa trưa thời điểm, ta đi tìm xong cái kia Trịnh Di Minh Trịnh công tử về sau. Yêu nữ trực tiếp tại đầu phố hiện thân, kiếm tu không khỏi nghĩ tới vừa nãy cùng mèo yêu giao. Thủ tràng diện, mà giờ khắc này thông qua Ô Tôn Hằng tự thuật, yêu vật này biến hóa thân người tướng mạo liền cũng có ấn tượng. Nói là giao thủ, kỳ thật cũng chính là ngắn ngủi một hồi thời gian, đồ nhi trực tiếp tự bị thua. Ô Tôn Hằng nói như vậy, tựa hồ là nghĩ đến cái gì lại bổ sung một câu. Bất quá tiên đạo kiếm thuật kỳ thật đồ nhi chính ra một kiếm. Lúc đó chuôi kiếm thứ hai giao cho Trịnh Di Minh hộ thân. Nếu là hai kiếm tại tay, nói không chắc kết quả tựu không đồng dạng. Kiếm tu nhìn một chút Ô Tôn Hằng, hai kiếm tại tay kết quả cũng sẽ không có bất kỳ bất đồng. Cho dù có bất đồng hơn phân nửa cũng là ngươi chết mà không phải hiện tại trọng thương. Yêu vật kia tuyệt không phải ngươi có thể chống đỡ. Vừa rồi chính mình cùng yêu quái đấu pháp đều mảy may không chiếm được tiện nghi. Đổi thành đồ đệ, lại là lúc trước loại kia trạng thái 3 phần tiên đạo 7 phần thuật sĩ. Cái kia 10 cái Ô Tôn Hằng cùng một chỗ lên cũng không có tác dụng gì. Sư phụ, yêu quái kia đến tột cùng là nội tình gì? Vậy mà liền ngài cũng không cầm được nàng. Kiếm tu suy nghĩ một chút nói. Yêu quái kia nguyên hình chính là một con trắng đen xen kẽ mèo. Đạo hạnh chi sâu đúng là hiếm thấy. Hiển nhiên đã có thành tựu. Hắn thu liễm chi pháp dị thường cao minh. Có lẽ trước đây nhất cử nhất động của ngươi đều bị hắn nhìn thấy. Kỳ thật kiếm tu lúc này cũng không khỏi nghĩ đến lúc trước dẫn động trận kia lũ lụt yêu quái. Nghĩ đến cái này miêu yêu sẽ hay không cùng cái kia yêu quái sẽ có liên hệ. Đồng thời cũng nghĩ đến khi đó cảm ứng đến tinh huy rủ xuống. Bất quá những chuyện này hiển nhiên cũng không phải lúc này dựa vào nghĩ ngợi liền có thể làm rõ. Mèo, Ô Tôn Hằng cũng là cau mày. Vốn là hắn còn tưởng rằng là mép nước yêu quái. Đúng, cái này Trịnh Di Minh là người thế nào? Ngươi vì sao đem kiếm cho hắn? Nếu ta lúc đến không có nhìn lầm, nơi này là Vương Trạch a. Ô Tôn Hằng vốn cho rằng tiên nhân khả năng đã đều biết được. Lúc này vừa nghe tắc vội vàng giải thích. Sư phụ, chuyện này tuyệt không phải là đệ tử ở trong thành vừa vặn gặp gỡ yêu tà đơn giản như vậy. cái kia Trịnh Di Minh có lẽ cũng đã sớm bị yêu vật quấn lấy. Nhưng đệ tử đụng phải căn nguyên thực ra là bởi vì Bình Châu khoa cử, Ô Tôn Hằng đem Vương Gia mua chuộc trường thi giám khảo, đem thuộc về Trịnh Di Minh giải nguyên bài thi cho sao chép thay thế sự tình nói một thoáng. Chính là đơn giản nói một chút, bên thân kiếm tu nhất thời hơi chút bấm tay một phen. Lại phát hiện vậy mà tính không thấu, nhìn tới quả nhiên như đệ tử chỗ nói, mà lại dây dưa càng sâu, không giống như là tầm thường nữ yêu hấp thu thư sinh nguyên khí đơn giản như vậy. Sư phụ, có liên quan Trịnh Di Minh sự tình, Vương gia hạ nhân có lẽ lý giải càng nhiều. Ta đem người gọi tới nói một chút đi. Ô Tôn Hằng biết dùng Vương lão gia thông minh lanh lợi. Đã hắn đã nói qua Trịnh Di Minh tại trong khách sạn kia, liền không khả năng không phái người nhìn chằm chằm Trịnh Di Minh. Cũng tốt, thấy sư phụ gật đầu, Ô Tôn Hằng vội vàng đứng dậy, tới cửa hô hoán một tiếng. Người tới, nghe đến tiếng hô hoán này, cũng không lâu lắm, tựu có hai cái hạ nhân đi tới. Đến trước phòng phát hiện cửa mở ra, Ô Tôn Hằng liền ở cửa chờ đợi. Khí sắc đều phảng phất tốt hơn nhiều. Pháp sư, ngài có gì phân phó? Là đói còn là muốn đi vệ sinh? Ô Tôn Hằng mặt không biểu tình, tựu cùng trước kia đồng dạng. Ta tự tính muốn chết cũng không đến mức là một phế nhân. Nhà các ngươi lão gia có thể phái người theo dõi Trịnh công tử. Hai cái hạ nhân liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ có ánh mắt giao lưu. Ta cũng giấu giếm. Ô Tôn Hằng ngữ khí nghiêm khắc, hai người nhất thời liền sợ, lúc này lão gia cũng không tại, nào dám chống lại pháp sư a? Ách, phải không phải, chính là lão gia nói không nên quấy rầy pháp sư nghỉ ngơi. Nhìn tới các ngươi biết, biết biết, buổi chiều liền là ta đi theo dõi, trạng vạng mới đổi lại, nhìn xem hai người tình huống. Hiển nhiên tán gẫu thời điểm đã đem chủ đề đều chia sẻ qua. Ô Tôn Hằng nhìn một chút bên ngoài, hô hào hai người vào phòng. Hai cái hạ nhân đến trong phòng rõ ràng càng khẩn trương. Bất quá rõ ràng kiếm tu an vị tại kia, nhưng hai người liền tựa như không nhìn thấy. Ô Tôn Hằng tự nhiên cũng sẽ không điểm phá, chính là tự mình ngồi đến chỗ cũ, nhìn xem hai cái hạ nhân. Trịnh Di Minh trừ tại trong khách sạn kia, còn làm cái gì? Cái kia hạ nhân cũng không dám giấu giếm. Lão gia chủ yếu là để chúng ta nhìn chằm chằm Trịnh Di Minh sẽ hay không đi báo quan, sẽ cùng người nào tiếp xúc. Bất quá ta thủ một buổi trưa hắn đều không ra. Tại mặt trời xuống núi thời điểm tựa như là đi ra ngoài. Đi đâu? Làm cái gì? Hạ nhân suy nghĩ một chút trả lời. Ếch. Đi trường thi phụ cận một con đường, đến một cái quầy sách cái kia, hắn nên là tại chép sách, đem chép xong sách trả lại quầy sách, lại đem chính mình bản chép tay giao cho quầy sách lão bản, mời hắn hỗ trợ buôn bán. Chép sách a, cũng thế, Ô Tôn Hằng nghĩ đến hắn đi tìm Trịnh Di Minh thời điểm, đối phương xác thực là đang chép sách, có thể từng thấy hắn cùng cái gì nữ tử gặp gỡ. Mặc dù nói Vương gia hạ nhân truy tung khẳng định sẽ bị yêu quái phát hiện, nhưng Ô Tôn Hằng còn là như thế hỏi một câu, bởi vì yêu quái kia nói không chắc căn bản không có đem Vương gia người để ở trong mắt. Bỏ qua cũng có khả năng, vậy không có, hắn cùng quầy sách lão bản bắt chuyện một lúc lâu, về sau chọn mấy cuốn sách liền rời đi. Ô Tôn Hằng chính đang suy tư, một bên lại truyền tới sư phụ truyền âm, được đến chỉ thị về sau hắn liền lần nữa mở miệng. Người có thể từng nghe đến bọn hắn hàn huyên cái gì? Có thể có cái gì đặc biệt cử động? Buổi chiều theo dõi cái kia hạ nhân nhất thời lắc đầu. Ta cái này cũng không dám áp sát quá gần, chính là nhìn xem bọn hắn nói chuyện thật vui bộ dạng. Trừ mượn sách cũng chính là trêu đùa một thoáng quầy sách mèo. Ô Tôn Hằng nguyên bản hơi hơi hai mắt nheo lại trong nháy mắt trợn to, mà bên cạnh hắn kiếm tu đồng dạng thần sắc cứng lại. Ai ai ai pháp sư, ta thật liền chính nhìn thấy những này a. Ô Tôn Hằng biểu tình kia thế nhưng là hù dọa vương gia. Hạ nhân, hai người đều thẳng hướng sau co lại. Hừ, cùng vương công tử lêu lổng ngược lại là tích cực. Lúc này nhát gan sợ phiền. Đi a, không có các ngươi sự tình. La la la, cái kia pháp sư chúng ta đi. Có chuyện gì ngài hô một tiếng là được. Hai cái hạ nhân như lâm đại xá, vội vàng mở cửa đi ra ngoài. Chờ một chút, hai cái hạ nhân thân thể đều là run lên, đều nói thiếu gia chúng ta. Nhưng trước đó thiếu gia cũng không làm sao dạng a, còn không bằng cái này ô pháp sư đáng sợ đây. Cái kia trong mắt tựa như có một thanh kiếm, vừa trừng mắt phảng phất muốn đem người hồn đều bổ ra. Pháp sư, ngài còn có dặn dò gì? Ô Tôn Hằng nhìn hướng cửa cổng hai người. Lão gia các ngươi tối nay có phải hay không không tại phủ thượng a? Ếch lão, lão gia vì thiếu gia. Đi, đi chỗ khác vì hắn cầu phúc đây. Rõ ràng đang nói láo. Nhưng Ô Tôn Hằng cũng lười so đo. Đẩy đẩy tay, hai cái hạ nhân tự vội vàng đi ra. Đóng cửa lại về sau trên chân cùng quét dầu đồng dạng nhanh. Chỉ sợ lại bị gọi lại. Trong phòng, Ô Tôn Hằng nhìn hướng kiếm tu. Sư phụ, ngài nói sẽ hay không? Nghe đến quầy sách có một con mèo. Sư đồ hai người đối này hết sức mẫn cảm. Kiếm tu trên mặt ngưng trọng biểu tình cũng tương đương nói cho Ô Tôn Hằng sư phụ hắn có không sai. Biệt lắm suy đoán, tạm thời còn không rõ ràng. Thôi, ta trước truyền ngươi kiếm quyết tâm pháp. Tối nay ta hộ pháp cho ngươi, ngươi an tâm bước vào tu hành, ngày mai ta tự mình đi dò xét. Vâng, Ô Tôn Hằng vội vàng đứng dậy lĩnh mệnh, có sư phụ tại hắn tự nhiên là không sợ, cũng không lo lắng tối nay vương gia sẽ xảy ra chuyện. Có lẽ sư phụ nếu như hôm nay không tới, vừa nãy vương gia liền khả năng đã xảy ra chuyện, cuối cùng trước đây mèo yêu đã mò tới vương gia vị trí. Cũng là đúng lúc đụng phải sư phụ. Một đêm này, Ô Tôn Hằng ngồi xếp bằng trên giường. Kiếm tu tắc dùng kiếm chỉ đả thông hắn các nơi yếu huyệt. Dẫn dắt hắn tiến vào tĩnh định về sau lại dẫn một tia thái bạch kim khí vào hắn phế phủ. Một đêm này, Vu Hân Mai cũng có chút khó mà ổn định lại tâm thần. Nghĩ đều là trước đó kinh hồng một thoáng đấu pháp. Sự tình có lẽ có chút vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng. Một đêm này, Trịnh Di Minh ngược lại là tâm không bằng vụ, mang theo vui mừng chi tình đọc lấy vừa mới tới tay sách mới. Hiển nhiên tối nay là không muốn ngủ. Một đêm này, cùng hạ nhân cùng một chỗ tại Hành Phục Sơn Cao Xương tự phương trượng ngoài thiền phòng từ đêm. Đến bắt đầu quỳ đến bây giờ Vương Hưng Phúc trên thân đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hai cái hạ nhân cũng là quỳ đến mức dị thường thống khổ. Chính là lão gia quỳ bọn hắn không dám dậy. Cửa cổng tăng nhân thủ ở đây chẳng qua là lặng lẽ niệm kinh. Ngoại trừ sẽ không để cho quỳ tại kia người quấy rầy phương trượng. Cũng không hạn chế đối phương tự do. Thậm chí còn an bài khách xá để bọn hắn ở tạm. Chỉ là bọn hắn liền là tại kia quỳ không dậy. Kẹt kẹt, thiên phòng cửa mở. Một cái lão hòa thượng tay cầm tràng hạt đi ra, nhìn xem dưới ánh trăng quỳ tại kia mấy người. Vương Hưng Phúc ngẩng đầu lên thời điểm vẻ mặt đã trắng bệch. Hiển nhiên hắn cái tuổi này, một đường phóng ngựa lao nhanh về sau đến cái này giọt nước chưa vào hạt gạo chưa ăn đến quỳ đến. Hiện tại, đã sắp không chống được, đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ ngã Phật từ bi. Ngoặc kép.